Chương 369, Nhân gian thảm kịch 2. Hết thảy 7 tổ đồ đằng, chỉ cần có một tổ thuận lợi hoàn thành, tịnh hóa nghi thức liền có thể như thường lệ mở ra, mặc dù hiệu suất khác biệt, nhưng kết cục đều như thế, kém hóa loại thế giới sẽ bị triệt để tịnh hóa, cái này thu hẹp thế giới sẽ thành thế hệ ta cõi yên vui, mà các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân nhỏ yếu văn minh đi từng bước một hướng hủy diệt, bất quá đây cũng là kém hóa loại tất nhiên kết quả. Liền như là các ngươi văn minh nhân loại sinh sôi lúc đem heo dê bò chó xem như gia súc thuần hóa đồng dạng, tại mới văn minh trước mặt, các ngươi cũng bất quá là gia súc mà thôi. Hoàng Bộ Minh kiệt lực duy trì lấy hô hấp, để ý thức của mình y nguyên thanh minh. Hứa Bách Liêm đại khái thật là coi hắn là tìm đường chết người, trong lời nói này toát ra lượng tin tức tương đối to lớn. Đương nhiên, Hoàng Bộ Minh hoàn toàn chính xác đã trải qua cách cái chết không xa, nhưng là cho dù là chết, hắn cũng có biện pháp đem kiến thức của mình còn sót lại, xem như cho hậu nhân chỉ dẫn. Nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng trọng yếu, Hoàng Bộ Minh không dám mở miệng hỏi, cho nên chỉ có thể trong đầu triển khai thôi diễn, lấy vạn biết làm hiệu hắn có cực mạnh chi tiết chỉnh lý thôi diễn năng lực, mà Hứa Bách Liêm lời nói kia đã cho hắn cực lớn thôi diễn không gian. Những cái này khách đến từ thiên ngoại là tới chiếm lấy cái thế giới này, bọn họ là quân thực dân, lấy người bề trên tự cho mình là, những này là tầng ngoài tin tức, mà tầng sâu tin tức thì là, những cái này quân thực dân trên người tràn đầy dân du cư bi thương. Bọn hắn dùng cái này ở giữa thế giới làm vui thổ, cái này bản thân liền là một cái vấn đề rất lớn, nhân loại sẽ đem chuồng heo xem như cõi yên vui sao, nhưng Hứa Bách Liêm cái này cao đẳng văn minh sinh vật, nhưng phải đem chiếm lấy văn minh cấp thấp nơi ở coi là chiến lược đại kế, bản thân cái này cũng rất hoang đường, nếu như hắn tộc đàn cùng văn minh thực sự như vậy cao cao tại thượng, cần gì phải dùng ký sinh cùng âm mưu thủ đoạn đến chấp hành cái gọi là tịnh hóa, trực tiếp đánh xuyên qua trường sinh thụ tường ốp, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái giáng lâm tới không được sao? Nếu như nói trước đó là bởi vì nhân loại văn minh giấu thật tốt, vậy bây giờ Hứa Bách Liêm đã trải qua thành công dựa vào Bạch Kiêu lần kia xuyên thủng giáng lâm đến nơi này, vì cái gì bất hòa những đồng bào liên hệ, đại quân áp cảnh đâu, là hắn không liên lạc được thiên ngoại đồng bào, vẫn là đồng bào của hắn nhóm kỳ thật cũng không có tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Đương nhiên, từ mới vừa giao thủ tình huống đến xem, nghi vấn những cái này dị vật thực lực, thực sự có chút buồn cười, nhưng là đối phương lấy âm mưu phương thức triển khai tịnh hóa, nhất định là có lý do. Mà kết hợp Hứa Bách Liêm đa rộng dành trước, có lẽ có thể đem nó hiểu thành, không sai, chúng ta là không chịu nổi thất bại, cho nên không thể không thận trọng làm việc, cho dù là ở một cái buồn cười kém hóa thế giới bên trong, ta cũng phải cố nén khuất nhục đi ngụy trang, đi cẩu thả, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Hứa Bách Liêm thanh âm bỗng nhiên cắt đứt Hoàng Bộ Minh trong đầu thôi diễn, mà điều này cũng làm cho Vạn Tri lão nhân càng phát ra tuyệt vọng, đường đường tông sư, thậm chí ngay cả suy nghĩ của mình đều không thể thủ hộ. Những ngày này bên ngoài dị vật cường đại đã hoàn toàn vượt qua nhận biết, thậm chí vượt quá tưởng tượng, mà Hứa Bách Liêm thản nhiên tư thái, có hay không mang ý nghĩa hắn đã trải qua nắm chắc thắng lợi trong tay, cái thế giới này, tên nhân loại này phồn diễn sinh sống mấy vạn năm thế giới đã trải qua muốn đổi chủ. Hứa Bách Liêm nói ra, mặc dù hành động là bị bách phát động, so kế hoạch muốn sớm một chút, nhưng đa trọng dành trước cơ chế vẫn có hiệu, còn lại cái này năm tòa đồ đằng, các ngươi, Hứa Bách Liêm lời nói, im bặt mà dừng. Hoàng Bộ Minh lúc này ánh mắt đã có chút mê ly, nhưng hắn y nguyên có thế mơ hồ nhìn thấy, tại Hứa Bách Liêm trước mặt một bức tranh bên trong, đã trải qua hoàn thành toàn bộ chủ thể kết cấu thạch một đồ đằng ầm vang tán loạn, vốn nên thủ hộ đồ đằng ký sinh số loài, chẳng biết lúc nào, đã bị người toàn bộ đánh ngã xuống đất, Tả Thanh Tuệ, Tôn Văn, cái này hai tên đã sớm mất đi tồn tại cảm giác thiếu nữ, chính mang theo nguyên một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng ở hài cốt chính giữa, trên mặt thiếu nữ mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần khẩn trương. Liếc nhau một cái sau, đồng thời hướng về giữa không trung so với tư thế chiến thắng. Cái này thủ thế, tự nhiên không phải so cho lơ ngơ đồng dạng người xem. Sắc mặt Hứa Bách Liêm bằng tốc độ kinh người âm trầm xuống. Cứ việc bị phá hư chỉ là giành trước một trong, nhưng là, một trương không nhìn thấy mạng lưới, phản phất đã đem tất cả giành trước đều liên hệ ở cùng nhau. Quả nhiên, chuyện xấu liên tiếp. Cái thứ hai trong tấm hình, nguyên giả xuất lĩnh lấy đồng dạng tinh nhuệ một đội binh sĩ, thế như trẻ tre mà sát nhập vào Đông Ly Thành, đem trong thành đồ đằng tồi khô lạp hủ. Cái thứ ba trong tấm hình, Thích Uy tại xà hình quang bên ngoài hăng hái, chỉ huy thủ hạ quân đội chấm dứt diệu phối hợp đánh sụp tất cả ký sinh loại, thuận tiện phá hủy tịnh hóa đồ đằng. Cái thứ tư, cái thứ năm, Hứa Bách Liêm trước mặt năm bức trong tấm hình, đội năm nhân mã trong cùng một lúc, khác biệt địa điểm đối với tịnh hóa đồ đằng phát động tập kích bất ngờ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đắc thủ, được an bài dùng để chế tạo đồ đằng, tất cả đều là đạt được Dương Vũ thậm chí Hứa Bách Liêm đồng hóa thượng vị sinh vật, có nhân loại khó mà sánh bằng ma đạo thần thông. Nhưng mà cái này đội năm tập kích bất ngờ người lại đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đeo tạo hình rất khác biệt đồ trang sức, vũ khí bên trên điêu khắc đường công tục tằng hoa văn, mọi cử động đối với ký sinh có rồng lấy mơ hồ khắc chế, mà ngoài ý liệu tập kích, càng làm cho chiến đấu trở nên tồi khô lạp hủ. Sau đó, Tại Bạch Dạ Thành trong tấm hình, Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt như lợi nhận đồng dạng đâm về Hứa Bách Liêm. Một tháng này, nhờ có sự kiên nhẫn của các ngươi, để cho ta cùng Lam Lan có thể ở biểu diễn sau khi, có đầy đủ thời gian làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Từ Tuyết Sơn phù thủy tự tay chúc phúc tập kích tiểu đội, biểu hiện còn vào tới thượng vị đại nhân vật mắt đâu. Thanh Nguyệt cái kia sắc bén trêu tức, để Hứa Bách Liêm huyệt thái dương chỗ chỉ một thoáng liền nở rộ lên gân xanh. Một tháng, mặc dù ngoại giới thời gian chỉ có không đến hai ngày, nhưng sân kiểm tra bên trong đã qua một tháng. Một tháng này, Hứa Bách Liêm kỳ thật toàn bộ hành trình đều đang quan sát bên trong sân chi tiết. Có thể hắn thực sự hoàn toàn không có chú ý tới Thanh Nguyệt cùng Lâm Lan đến tột cùng là lúc nào hoàn thành những cái này tiểu động tác. Trong này ý vị, để Hứa Bách Liêm càng thêm tức giận, mà thiếu nữ Tiếu Dung là càng thêm sáng lạng. Hỉ nộ hiện ra sắc cũng không phải thượng vị giả vốn có tư thái, là bị túc chủ ảnh hưởng đến sao? Hứa Bách Liêm đích xác là một táo bạo dễ giận người, nhất là khi hắn thân ở Tần Quốc lãnh thổ thời điểm, tâm tình chập trùng liền sẽ gấp trăm lần tăng lên. Mà ta nhớ được những cái kia bọn lâu la đang tán gẫu thời điểm cũng là lấy Hứa Bách Liêm chi danh để gọi ngươi, sau đó lấy riêng phần mình túc chủ danh tự xưng hô lẫn nhau. Cho nên, các ngươi những cái này cái gọi là thượng vị sinh vật, trên bản chất là ký sinh sinh vật đúng không? Có thể lợi dụng túc chủ, giao phó túc chủ lực lượng cường đại hơn, nhưng là cũng sẽ bị túc chủ thiếu hụt trói buộc. Đa tạ biểu hiện của ngươi, liên quan tới tình báo của các ngươi, ta chỗ này bổ sung được càng toàn. Vừa nói, Thanh Nguyệt có chút thu liễm tiếu dung, nhưng biểu lộ lại trở nên càng giàu có khiêu khích ý vị. Xem như đáp lễ, ta cũng tặng cho ngươi một cái liên quan tới nhân loại tình báo đi. Văn minh nhân loại từ hồng hoang thời đại đến nay, gặp đại quy mô ngoại địch xâm lấn nguy cơ cùng sở hữu 10 lần, trong đó độ chấn động lấy nhân ma đại chiến là nhất, mà như ngươi loại này ngẫu nhiên lén qua tới tạp chủng đưa tới nguy cơ, tối đa cũng liền xếp tới người thứ 10. Soạt, Thanh Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Hứa Bách Liêm trước mặt tất cả hình ảnh đều bị đích thân hắn đập nát bấy. Hoàng Bộ Minh không chút kiên kỵ tiêu xài lấy sau cùng sinh mệnh lực, phát ra đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cười rào phúng tiếng. Ha ha ha, cảm tạ thượng vị đại nhân phấn khích biểu diễn, lão phu thực sự là chết cũng không tiếc a. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm đi và am 7875 m. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.